Thứ nữ Thẩm Diệc Đồng. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Minh An suýt chút nữa đã kiểm tra gầm bàn. Trong lúc nguy cấp, ta nắm lấy tay hắn, bày tỏ tình ý, ngăn cản hắn kiểm tra. Vừa vặn lúc đó, Tống Vũ Nhu kịp thời gọi hắn đi, ta mới có thể qua mắt được cảm tạ trời đất. Trước đây, ta rất ghét Tống Vũ Nhu, cảm thấy nàng ta kiêu ngạo ương bướng, lúc nào cũng khinh thường người khác, khắp nơi gây chuyện với ta. Vậy mà giờ phút này, ta lại thật lòng cảm ơn nàng ta. Cảm ơn Thẩm cô nương, ân tình hôm nay, ngày sau nhất định báo đáp. Ninh Vương trôi ra khỏi gầm bàn, chắp tay thi lễ với ta. Ta né người, điện hạ mau đi đi. Mạc Dung Khang biết ta không muốn bị liên lụy, bèn mở cửa sổ định nhảy ra ngoài. Kết quả nhìn thấy bên ngoài có binh lính, đành quay trở lại, bất đắc dĩ nói. Thẩm cô nương, ta đi không được rồi. Ta, lúc này, ta đã hối hận rồi. Nếu bị người ta bắt gặp Ninh Vương ở trong phòng ta, chắc chắn ta sẽ gặp họa lớn. Nhất thời mềm lòng, hành động theo cảm tính, vậy mà lại rước họa vào thân. Mạc Dung Khang nói, Thẩm cô nương, kỳ thực còn một cách, có lẽ có thể giúp chúng ta thoát khỏi nguy hiểm. Ta hối hận ngẩng đầu lên, cách gì? Hắn thăm dò, nghe nói, nàng rất giỏi trang điểm, có thể sánh ngang với Dịch Dung, chi bằng giúp người giúp đến nơi đến chốn, gửi Phật gửi đến Tây Phương. Ta sững sờ, làm sao hắn biết được? Ta chỉ là một thứ nữ, có thể được cha mẹ yêu quý, sống ung dung tự tại trong phủ, theo chân đích mẫu đến chùa tu hành, đều là nhờ vào tài trang điểm. Về khoản trang điểm, ta rất có thiên phú, lại không ngừng nghiên cứu, có thể biến người xấu xí thành mỹ nhân, gần như là Dịch Dung. Tất cả tỉ muội, chủ mẫu trong phủ đều nhờ ta trang điểm. Người biết chuyện này rất ít, Mạc Dung Khang mong chờ nhìn ta. Thẩm cô nương, thôi được rồi, ta hít một hơi thật sâu, day day mi tâm, lớn tiếng gọi. Hương Liên, mang hộp trang điểm của ta đến đây. Vâng, Hương Liên rời đi, bây giờ, ta và Ninh Vương là châu chấu trên cùng một sợi dây rồi, chỉ có thể C, H, E, T chung, coi như ngựa sống để chạy chữa, đánh cược một phen. Ta muốn hóa trang Ninh Vương thành một người khác, nhân lúc hỗn loạn đưa ra ngoài. Như vậy, hắn an toàn, ta cũng được an toàn. Hộp trang điểm được đưa đến tĩnh thất. Bên trong là dụng cụ và phấn trang điểm do ta tự tay chế tạo. Có thể điều chỉnh ngũ quan một chút. Ví dụ như che đi hoặc tạo ra sẹo, tăng hoặc giảm cảm giác đầy đặn. Theo ta nghiên cứu, màu sắc đậm nhạt khác nhau có thể khiến khuôn mặt, sống mũi, đôi mắt của một người trông to hơn hoặc nhỏ đi. Nếu sử dụng tất cả dụng cụ, có thể khiến người ta biến thành một người khác. Ta quan sát đôi lông mày và đôi mắt vô cùng tuấn tú của Ninh Vương, mỉm cười. Điện hạ không ngại giả nữ chứ? Mạc Dung Khang thở dài. Làm phiền cô nương rồi. Hắn không hề từ chối. Tiếp theo, ta tỉ mỉ, vẽ lên mặt hắn. Trời dần tối, cuối cùng ta cũng trang điểm xong cho hắn. Nhìn kỹ, có thể nhận ra ngũ quan vốn có của Ninh Vương, nhưng nhìn thoáng qua thì không thể nhận ra. Ta nhân lúc binh lính rời đi, sai Hương Liên ra ngoài, nhanh chóng quay về phòng mình cách đó không xa, lục ra một bộ y phục dày dặn. Bộ quần áo rộng thùng thình có thể che đi phần thân trên rắn chắc của nam nhân. Mấy hôm nay trời se lạnh, mặc như vậy cũng hợp lý. Cách chương.